Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa nói hết, Tống Sư Trúc đã lắc đầu, Lý Thị lúc này mới yên tâm nói, không phải thì tốt, lần này ta tới, nương của Phong Hằng còn bảo ta hỏi một chút tình huống của các ngươi. Lý Thị thầm nghĩ, xem ra Phương Trượng nói không sai, Khuê Nữ và Phong Hằng có bát tự vô cùng hợp nhau, những tai họa kia của Hiền Tế cũng coi như tan thành mây khói. Tống Sư Trúc nhìn ra được nương nàng hiểu lầm, cũng không có giải thích, dù sao có một số việc nàng và Phong Hằng hiểu rõ là được. Nàng hiếu kỳ nói, sao lại là nương tới? Dưới tình huống bình thường, người tới không phải là nương của Phong Hằng sao? Lý Thị dừng lại, nói, là Hiền Tế viết thư cho ta, trước khi nàng xuất hành, còn đi Phong gia hỏi một chuyến có cần giúp mang đồ vật hay không? Lý Thị vốn còn nghĩ Thông gia khẳng định có chút lời muốn nói, không nghĩ tới Triệu Thị lại nửa phần khúc mắc đều không có. Lúc ấy nghe nàng nói, Lý Thị liền đoán, hẳn là Phong Hằng viết thư về nhà giải thích. Tống Sư Trúc nghe Lý Thị nói xong, nụ cười trên mặt xuân ấm hoa nở. Lý Thị khóe miệng cũng nhếch lên một cái, Khuê Nữ gả nửa năm, xem ra cũng không tệ lắm. Lý Thị tới đây chuyến này cũng không dễ dàng, lúc ấy Phong Hằng và Tống Sư Trúc từ huyện Phong Hoa tới Phủ Thành, thời gian dùng rất ngắn, đó là bởi vì sau khi đi được một nửa đường, xe ngựa đi chính là đường tắt Phong Hằng tự mình tìm ra khi đi du học. Mà Lý Thị lại dùng 6-7 ngày mới chạy tới Phủ Thành. Sau khi nói vài lời, Lý Thị cũng có chút mệt mỏi. Tống Sư Trúc lại có chút không ngủ được, nhìn Lý Thị mệt mỏi ngủ gục bên cạnh, mắt nàng lại nhìn về ngoài hiên ngoài cửa sổ. Có lẽ là vấn đề góc độ, hướng này của nàng vừa vặn có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn bao trùm trên cửa sổ, rèm cửa sổ mờ nhạt, hắn đang nâng bút viết chữ, viết mấy nét, lại cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lật qua một tờ. Trong lòng nàng tưởng tượng đến vẻ mặt trầm tĩnh của hắn ở trước án thư, trên mặt hiện ra một nụ cười ôn nhu, bất chi bất giác, liền nhắm hai mắt lại. Đợi đến ngày thứ hai thức dậy, Lý Thị nghe nói Phong Hằng thức dậy sớm ngủ muộn, chưa tới gà gáy đã dậy học bài, trong lòng lại có thêm vài phần hào cảm với hắn. Nàng luôn luôn thích người đọc sách tốt, sau khi Phong Hằng bái danh sư, còn không kiêu không nóng này, chăm chỉ như vậy, quả thực hợp khẩu vị của nàng. Hôm qua lúc Lý Thị tới, hành trang một đống lớn, hàng xóm ngõ nhỏ đều nhìn thấy. Sáng sớm hai phụ nhân Tôn gia đã tới gõ cửa, hai người này trông thấy Lý Thị, lại khôi phục câu nệ lúc ban đầu. Tống Sư Trúc lập tức cảm thấy nương nàng thật sự là uy nghiêm. Hôm qua đã muốn tới xem một chút, chính là sợ Tống phu nhân vừa về đến nhà, sẽ thêm phiền toái cho ngươi. Đều là trưởng bối nhà Tú Tài, khí chất của hai người một trời một vực. Tôn lão thái thái mặc áo bào màu xanh hơi cũ, ngồi trước mặt Lý Thị, rõ ràng là sức lực không đủ. Tôn lão thái thái vốn cũng không muốn đến, nhưng gần đây nàng vẫn luôn nghe nhi tử nhắc tới chuyện nhà họ Phong, bất luận là giảng bài thay đại nho, hay là quyển sách kia của Phong Hằng, đều là tin tức lớn trong ngõ. Mặc dù tôn lão thái thái là phụ nhân nông thôn, cũng có lòng riêng của mình, mới nghĩ đến việc chạy đến trước cửa thăm hỏi một chút. Lý Thị cười. Nhi nữ và hiền tế của ta ở nơi này, còn phải làm phiền tôn tỷ tỷ chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua lúc vào cửa, nàng nhìn hơn phân nửa sân đều là vườn rau. Trong lòng liền nói thầm một chút, luôn cảm thấy có phải trên tay Tống Sư Trúc không có tiền hay không. Nghe nói Tống Sư Trúc tính toán xong, Lý Thị mới yên lòng. Nàng làm phu nhân nhà huyện thừa bao nhiêu năm, tự nhiên sẽ không ở phía trên kéo chân Khuê Nữ. Tôn tỷ tỷ có thể dùng điểm tâm rồi, ta mang gạo mới từ trong huyện đến nấu, cháo nấu ra hương vị ngọt ngào mềm mại, nếu tôn tỷ tỷ không chê, thì ở nhà dùng chút. Lý Thị nói đến lời khách khí, trên người không hề có chút lạnh nhạt, thân thiện, ngược lại khiến tôn lão thái thái yên tâm, cảm thấy phu nhân nhà quan cũng không phải đều trong mắt không nhiễm bụi trần. Tống Sư Trúc cười tủm tỉm nhìn Lý Thị phát huy bản lĩnh giao tiếp, tôn nương từ bên cạnh lại hạ giọng nói với nàng. Muội muội, có phải muội có thai rồi không? Tống Sư Trúc hiếu kỳ nói. Làm sao ngươi biết? Từ sau khi cựu mẫu nói lời kia, Phong Hằng liền hạ lệnh cấm khẩu đối với hạ nhân trong nhà, nói là không đến 3 tháng không cho nói ra bên ngoài. Không nghĩ tới tôn nương tử vừa nhìn liền biết. Nàng cười, rất nhiều người đều đoán được. Tống Sư Trúc tuy rằng vẫn muốn dung nhập vào ngõ Mậu Lâm, nhưng nhất cử nhất động của Phong gia ở ngõ nhỏ này vẫn là đặc biệt khác biệt. Phong gia đầu tiên là gọi đại phu, tiếp theo xe ngựa nhà Cửu Cửu liền tới cửa. Sau đó mặc dù không có truyền ra tin tức gì, nhưng hôm qua Lý Thị vừa tới, mọi người liền đoán ra hơn phân nửa. Tống Sư Trúc, được rồi, ánh mắt quần chúng quả nhiên sáng như gương. Lý Thị chỉ ngủ với khuê nữ một đêm, liền trả khuê nữ cho Hiền Tế. Phong Hằng một ngày này trở về muốn nói lại thôi, cảm giác tựa hồ có chuyện muốn nói. Hai phu phụ trẻ này dính thành như vậy, nếu không phải khuê nữ có thai, Lý Thị cũng sẽ không quá lo lắng. Nhưng, đang lúc quốc tang, nghe nói gần đây phủ thành không yên ổn, nàng cảm thấy Hiền Tế cũng không dám làm gì, liền sảng khoái thả người. Phong Hằng quả thật có chính sự muốn nói với Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc dưới ánh mắt tràn đầy ý vị của Lý Thị trở về phòng, còn muốn giáo dục Phong Hằng vài câu, nương nàng vừa mới tới, nàng không thể bỏ nương nàng qua một bên được. Một đại nam nhân, bất quá tự mình ngủ một đêm liền càu nhàu, cái này làm sao có thể. Không ngờ Phong Hằng lại mở miệng nói, hôm nay có một học sinh Phùng Thị tìm ta, nói là có chút quan hệ sâu xa với Tống gia, nghe nói Nhạc Mẫu ở nhà, hai ngày này muốn tới cửa bái phòng, làm sáng tỏ hiểu lầm. Phong Hằng lúc ấy mặc dù đáp ứng hỗ trợ thuật lại, nhưng trong lòng quả thực có chút không hiểu. Phùng Thị, Tống Sư Trúc nghe xong liền hiểu được, hẳn là người nhà nương đẻ của nhị thẩm, thế này thì tìm bọn họ làm gì, bọn họ đến phủ thành lâu như vậy. Không liên quan gì tới Phùng Thị, không có chút giao tiếp, sao đột nhiên tìm tới cửa. Tống Sư Trúc cũng là một đầu bột nhão, nàng lấy chuyện này nói với Lý Thị nghĩ nghĩ. Sẽ không phải là nhị thúc ngươi ở kinh thành bên kia có động tĩnh chứ? Phùng Thị nhất tộc có rất nhiều ánh mắt nịnh bợ, năm đó khi gia nghiệp nhà Phùng Thị bị ngoại thất chiếm mất, mấy tộc lão Phùng Thị đều bị điểm qua, không ai đi ra nói một câu rõ ràng. Nhiều năm như vậy những người này đều không chủ động tiến lên, lần này đột nhiên ân cần như vậy, Lý Thị luôn cảm thấy là bên phía tiểu thúc từ xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Sư Trúc cũng hiểu được hẳn là nhị thúc nhị thẩm bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nàng giúp Lý Thị quản việc nhà, quan hệ nhân tình trong nhà từ trên lễ chướng là có thể nhìn ra được. Tống gia mấy năm nay không có kết giao với người nhà họ Phùng. Nhiều năm không đi lại, đột nhiên nói muốn tới cửa, Tống Sư Trúc lập tức nhớ tới một câu, chồn chúc tết gà. Lý Thị và khuê nữ cũng có cái nhìn giống như vậy, nàng nói. Nếu bọn họ muốn tới cửa uống trà, chúng ta kính, muốn nhờ chúng ta làm chút gì, chúng ta đều không đáp ứng là được. Lý Thị là tộc trưởng phu nhân của Tống Thị nhất tộc, nếu là quan hệ thông gia bình thường, thế nào cũng không thể làm như vậy. Nhưng những người trong Phùng Thị nhất tộc năm đó làm chuyện thật sự buồn nôn. Quyền hành của tộc trưởng to lớn, ngay cả tộc nhân kết hôn con nối dõi cũng có thể quản được. Năm đó nếu không có tộc trưởng Phùng Thị gật đầu ngầm thừa nhận, ngoại thất của Phùng Thái Công tuyệt đối không dễ dàng đạt được gia nghiệp Phùng gia như vậy. Phùng Thị sinh được ba nhi tử, Tống Lão Thái Thái lại là người tính tình tốt. Nếu không có nhà nương đẻ kéo chân sau như vậy, cuộc sống khổ cực của Phùng Thị chắc chắn không xảy ra. Lý Thị và Phùng Thị không có mâu thuẫn, cũng không cần cố ý nâng tộc nhân Phùng Thị lên gây phiền phức cho nàng. Thái độ đối với thiếp mời của tộc trưởng Phùng Thị cũng không thân thiện lắm. Tống Sư Trúc gật đầu, đối với người nhà họ Phùng ngoại trừ nhị thẩm, nàng cũng không có một tia hảo cảm khác. Nương nàng nói như thế nào nàng liền làm như thế đó. Chuyện người Phùng gia muốn tới cửa không gây ra bao nhiêu gợn sóng ở Phong gia, Tống Sư Trúc vẫn là trước sau như một mười phần bình tĩnh. Từ sau khi nương nàng đến nhà, Tống Sư Trúc liền cảm thấy mình lại trở về như lúc chưa gả, mọi chuyện đều có thêm một người tâm sự. Tống Sư Trúc tính tình lười nhác, lúc trước quản gia cũng không thích sai khiến hạ nhân giống như con quay. Nàng thừa hành là có sự lơi lỏng, sắp xếp công việc làm việc hợp lý, Lý Thị vừa đến. Sợi dây trên đỉnh đầu hạ nhân trong nhà lập tức bị siết chặt lại. Tùng quản sự quản lý mua sắm, mỗi ngày đều phải dẫn gã sai vặt ra ngoài mua thịt cá tươi, chất thịt hơi kém một chút, Lý Thị đều muốn hắn ra ngoài mua lại. Trong nhà có đất trồng rau, hạ nhân luân phiên làm việc dưới ruộng xong, hai tiểu nha hoàn phải đảm bảo tất cả bụi bặm trong sân đều được dọn sạch. Ngay cả các ma ma vì theo thùa làm việc tốt, cũng bị Lý Thị phân phối làm nhiệm vụ đông y đông bị. Cách chương